bàn tay trắng rừng u say. Tôi anh đời lính chiến xa nhà, gần nhau được có mấy lúc xa rồi, như gió thoảng mây trôi. Anh nói gì cho cạn niềm ưu tư, riêng tôi từ khi quê mẹ love.